Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, duyên, tuyệt không thể tả, Bobo Smecta, mà ta ngữ tốc cực nhanh nói một câu, vì gì tuyệt đại đa số đội viên một mặt mộng bước. Nghe không hiểu à, chỉ có Dandy sờ lên cằm, suy tư một lát sau, đối ma ta nhẹ gật đầu. Tây 8, đạt được Dandy trả lời khẳng định, ma ta lắp đầu, tìm dấu vết phản công. Dandy làm trước vô địch thế giới SSW Jungle vì bất luận là thao tác, ý thức vẫn là cái nhìn đại cục, đều coi là không có thể bắt bẻ. Không có người nào so trực tiếp đỉnh tiêm tuyển thủ chuyên nghiệp rõ ràng hơn. Tìm dấu vết phản công bốn chữ này đại biểu cho cái gì? Tên như ý nghĩa, tìm dấu vết phản công kỳ thật chính là tải skill của đối thủ thả ra một nháy mắt. Thông qua kỹ năng đấy phóng thích quỹ tích phán định ra vị trí của đối thủ. Từ mà tiến hành phản kích, nghe giống như rất đơn giản, nhưng nghĩ phải hoàn thành. Lại tương đương gian nan, cái này cần tuyển thủ có tương đương kinh khủng tốc độ phản ứng cùng sức phán đoán. Nhất là đối Thresh loại này, có nhất định thi pháp trước giao anh hùng tới nói, càng là khó càng thêm khó, như vậy cũng tốt so FPS loại hình xạ kích trò chơi. Nếu như hai người đồng thời gặp được, như vậy tốc độ phản ứng cùng sức phán đoán càng thêm chính xác, người kia nhất định thắng. Hai cái này thiếu một thứ cũng không được. Sức phán đoán liền giống với dự ngắm, có thể tại phát hiện đối thủ trước tiên kịp phản ứng, đồng thời cấp tốc đem đầu ngắm khóa chặt đối thủ yếu hại. Tốc độ phản ứng lại nhanh, không có sức phán đoán cũng là không tốt. Lon cũng là như thế. Vừa rồi Thresh thao tác là khi nhìn đến bí thuật xạ kích tòng long hố phía trên lướt xuống tới một nháy mắt liền đã đoán được IZ vị trí, đồng thời con chuột đã khóa chặt vị trí kia, đồng thời đánh xuống quy kỹ năng. Người bình thường tốc độ phản ứng vì 0.15 giây đến 0.4 giây ở giữa, dùng chuyên nghiệp điện cạnh khảo thí để tính, vì càng thêm chính xác, chỗ vận dụng đều là mili giây. Mà ta rất rõ ràng, mắt tiền thế giới bên trên hoàn toàn xứng đáng LOL đệ nhất nhân Faker. Tốc độ phản ứng ghi chép nhanh nhất vì 106 ms, tương đương với đến gần vô hạn tại 0.1 giây tình trạng. Mà hắn, mà ta khẽ lắc đầu, hắn có thể cầm hạ vô địch thế giới, mạnh tại đầu não, chơi đùa phải dùng đầu óc. Phương diện này Mata muốn so những người khác xuất sắc, nhưng hắn lại có tự mình hiểu lấy. Luận đến tốc độ phản ứng, mình chỉ có thể nói là người bình thường trong phạm vi đỉnh phong thời kỳ cũng liền 150 ms tả hữu. Mà Thresh trước đó lần này phản ứng có bao nhanh? 120 ms? Vẫn là 110 ms? Mata không cách nào xác định. Nhưng tìm dấu vết phản công cái này thao tác, hắn là rất khó làm ra. Dandy có thể, lại không thể một mực thành công. Trong lúc nhất thời, trong màn hình cái này Thresh mang cho hắn nguy cơ rất lớn cảm giác. Từ bắt đầu đến bây giờ, Mata đối cái này Thresh đánh giá đã rất rõ ràng ghi lại ở trên giấy. Tiến công, 8, 5, 10, phối hợp, 9, 1. 10, tầm mắt, 7.5, 10, kỹ năng tỷ lệ chính xác, 10, 10, tuy nói chỉ là đối với cái này đơn nhất anh hùng bên trên ghi chép. Nhưng Mata lại không thể không thừa nhận, trận này Thresh phát huy tiêu chuẩn, ngoại trừ tầm mắt phương diện bên ngoài, đã có thể song bạo hắn, nhất là kỹ năng tỷ lệ chính xác, 100% móc trúng đích. Cái này quá kinh khủng. Theo lý thuyết loại này số liệu căn bản cũng không ứng nên xuất hiện tại chức nghiệp trên sàn thi đấu mới đúng. Dù sao Thresh cái này anh hùng vốn là thuộc về đoàn chiến sơ thường cái chủng loại kia. Có thể thưởng thức tính chất đi phóng thích quy kỹ năng. Quy chúng, đồng đội bên trên, quy không trúng liền là xong. Nhưng cái này một thanh Lý Mục Therese ra câu tần suất cũng không cao. Nhưng mỗi lần ra câu, nhất định có thể trúng đích. Lại quan sát đi. Tiếp theo đem hắn hẳn là lấy không được Therese. Ngươi cũng không cần thiết quá lo lắng. China là không thể nào xuất hiện đỉnh tiêm phụ trợ. Dandy dùng tiếng Hàn nói. Hy vọng dạng này, Mata nhưng không có lạc quan như vậy. Mà chính là loại này chú ý cẩn thận mới giúp trợ hắn nâng lên vô địch thế giới cúp. Trong sân thế cục theo EZ bỏ mình, triệt để sập bàn, một mạch xông tới Maokai trở thành Therese ván cầu. Câu bên trong Maokai về sau, Lý Mục bay về tới long vòng, đồng thời mở ra đại chiêu. Nghĩ cắt Silver, trước qua cửa ải này đi. Gogoing Chandler đối Maokai phóng thích đại chiêu, rút ra đối phương hộ giáp đồng thời cho mình hồi máu. Đồng thời Chandler ngao ngao kêu hướng đối diện đội hình bên trong vọt tới. Cơ hội tốt, Kun hai mắt tỏa sáng. Đối diện ngoại trừ sông ở phía trước Maokai bên ngoài, còn lại ba người chọn vị trí quá dày đặc. Flielop Rikersai bồi hồi tại long ngoài vòng tròn. Đường EZ mất mạng về sau, hắn cũng có chút thật không dám lên. Cơ hội, chớp mắt là qua. Sa binh quanh quẩn trên không trung, lấy góc vuông 90 độ độ cong trong chớp mắt vị chuyển qua trong ba người. R kỹ năng, cấm quân chi tường, xoẹt xẹt, từ vài tên binh sĩ tạo thành vách tường đem Rikersai cùng Braum hung hăng đẩy trở về. Dinh phản ứng rất nhanh. Giao ra tốc biến vị chuyển qua bên cạnh, chỉ là hắn chuyển vận. Quả thực có chút cay con mắt, Kun căn bản không sợ, đem đối diện hai người đẩy trôi qua về sau. Hắn trực tiếp thay đổi xa binh, đâm về Dinh, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Kun lại thế nào băng, thanh này cũng miễn cưỡng xem như bình thường phát dục, mà Dinh, tại không có hai kiện bộ trước đó. Chính là cái đệ đệ, a không, là muội muội, một chút hai lần, Dinh bị đau, vùng tay hướng trong đám người ném ra R kỹ năng, quay đầu liền chạy, Ly, sườn trưởng Rikersai phát ra một tiếng bén nhọn kêu to, dự định kéo lớn chạy trốn, lại bị Therese nhất cầu đánh gãy, binh bại như núi đổ, OMG cái này giao động đoàn tại không người tử trận tình huống dưới. Đem EDG cơ hồ đánh thành đoàn diệt, còn sót lại tàn huyết Dinh còn tại một đường bị Kun đuổi theo cái mông đâm. Ngươi chạy, ngươi lại chạy, Kun khuôn mặt hung ác. Cái này mẹ nó, là mình người đầu tiên đầu a. Đến miệng con vịt sao có thể bay đi. Mắt thấy cái này e kỹ năng CD, Kun lần nữa linh xa trôi đi. Đồng thời giao ra tốc biến, vị chuyển qua Dinh trên mặt. Đép hai tay rời đi bàn phím, thần sắc im lặng, cái này sát tâm, cũng quá nặng đi, lúc này đi cùng đồng đội đẩy đẩy tháp không tốt sao? Lấy được một cái đầu người Kun cảm giác thư thản rất nhiều, mà lại cái này dao động hắn có trợ công a, vẫn là ba cái trợ công, Kun lệ nóng doanh tròng, ba con rồng nhỏ nơi tay, cộng thêm đã khuếch trương lớn đến 9.000 khối kinh tế. OMG cấp tốc đẩy ngang, có AZ cộng thêm Silver tại, đẩy tháp tốc độ đơn giản không nên quá nhanh. Hai tòa bên ngoài tháp nhổ, kinh tế khuếch trương lớn đến 1.500.000, ưu thế so ngày lớn. Tận đến giờ phút này, Lý Mục nội tâm mới thật thở dài một hơi. Tiền khó kiếm, phân khó ăn a, bất quá còn tốt, ngắn ngủi hơn 20 phút thời gian. Đội ngũ không khí đã có thể nhìn, chỉ ít so trước đó mạnh hơn nhiều. EDG phòng nghỉ, Tam Thiếu tại nổi giận. Chuyện gì xảy ra? Cái này mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đã nói xong treo lên đánh. Đã nói xong số không phong. Kết quả là đánh thành cái dạng này. Tam Thiếu đối LOL lý giải chẳng ra sao cả. Nhìn không hiểu nhiều tranh tài. Hắn quan tâm chỉ là như thế nào đem EDG hình tượng, nhãn hiệu cho đóng gói tốt. như thế nào hấp dẫn càng nhiều fan hâm mộ. Mắt nhìn thấy liền có thể sáng tạo ghi chép, cầm xuống thứ 15 tháng liên tiếp. Kết quả đây, hết lần này tới lần khác tại hội fan hâm mộ thể khổng lồ nhất OMG trước mặt Waterloo. Cái này rất giống, EDG tích lũy vô số vinh quang, cũng hấp dẫn số lớn ánh mắt, nhưng lúc này trạng thái không tốt OMG hoành không giết ra. Đem bọn hắn kết thúc, đứng được càng cao, té càng thảm a. Chỉ cần OMG thắng được dù là một ván, truyền thông cùng các loại tiêu đề đảng liền sẽ bắt đầu công tác của bọn hắn. Cái gì, EDG thắng liên tiếp bị thiên đoàn kết thúc? Cái gì, thiên đoàn không ngã, cùng ngươi đến ra loại hình? Cái này không sẽ chờ cùng với EDG trước đó làm hết thảy tuyên truyền đều cho OMG làm áo cưới sao? Vấn đề là, ta mẹ nó đã viết gần vạn chữ đối với cái này mùa giải mùa hạ thi đấu thông thường thi đấu tổng kết. Nhật ký, ngươi nha, cho ta thua. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.